Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, tiến về Bahamas đặc biệt đoàn tàu. Các năng lực giả nhìn xem kia đã bị treo thi thể. Sợ hãi, vô kiểm thần, là tên sát thủ kia trên mạng đỉnh cấp sát thủ đi. 10 năm trước đã tấn thăng đến đoạn, giảm âm thanh diệt tích. Không sai, chính là cái này. Thế mà cứ như vậy, bị giết, vậy cái này mới xuất hiện Huyền Phong Ma Tôn. Đến cùng là thực lực gì? Trong lúc nhất thời, những người này nghĩ đến đoạn năng lực giả chỉ cảm thấy càng khủng bố hơn. Đã Huyền Phong Ma Tôn tiếp nhận Hắc Ám Thành, kia Hạ Thiên Hình đâu? Hắn ư, tin tức từng cái bạo tạc, để những năng lực giả này đều kinh ngạc vô cùng. Đặc biệt là liên minh loài người thành viên. Mang theo mặt nạ kinh hồn táng đảm đến đây, lại phát hiện Hắc Ám Thành đổi chủ không nói, nhưng là xuất hiện năng lực giả, lại có thể là SS đoạn cường giả. Cái này để bọn hắn làm sao có thể an tâm, người này sẽ không nhìn trộm đất liền đâu. Có thể hay không nhắc lên Hắc Ám Liên Minh cùng liên minh loài người lại một lần chiến đấu. Bất quá những chuyện này, đối với bọn hắn tới nói cũng có chút buồn lo vô cớ. Cho nên tin tức truyền lại về liên minh loài người, tự nhiên có Long Đô người đi phân tích Hắc Ám Thành bên trong. Tần Phong mời Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái cùng một chỗ đi dạo một vòng. Đương nhiên còn lại hai người cũng không quan tâm, trước đó còn mặc sức tưởng tượng tương lai, hiện tại chỉ cảm thấy ý nghĩ hão huyền. Hắc Ám Thành có cái này Huyền Phong Ma Tôn tại, về sau muốn ở chỗ này vớt chỗ tốt cũng không thể. Tần Phong cũng nhìn thấy hai người biểu lộ, trong lòng cười lạnh, theo rồi nói ra, xem ra hai vị đối với Hắc Ám Thành không có hứng thú gì. Như vậy nói chuyện hứng thú đi, ta mới xuất quan, thật nói đến, ta là người du đãng, không tính là Hắc Ám Liên Minh đến người, đương nhiên tạm thời cũng không có gia nhập liên minh loài người. Đã các ngươi Hắc Ám người trong liên minh trước mời, ta liền đi nhìn kỹ một chút. Người du đãng, lại hoặc là gọi là trung lập người. Bọn hắn không thuộc về loài người liên minh. Không có chính thức gia nhập liên minh loài người ý nghĩ. Các nơi du đãng, khả năng hôm nay tại liên minh loài người địa bàn làm nhiệm vụ. Ngăn cản viết tay, ngày thứ hai liền chạy đi Hắc Ám Liên Minh địa phương. Cùng phần tử phạm tội xưng huynh gọi đệ. Tần Phong cầm cái thân phận này đương yểm hộ. Cũng nói còn nghe được. Lúc này Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái, đối với Tần Phong ấn tượng là thâm bất khả trắc. Tần Phong nói những này, bọn hắn căn bản cũng không có hoài nghi, thậm chí cảm thấy đến đương nhiên. Dạng này tồn tại cường đại, nếu như tại liên minh loài người, bọn hắn cũng không phải không biết. Ha ha, đây chính là vinh hạnh đã đến. Chúng ta Hắc Ám Liên Minh không có nhiều như vậy trói buộc, mà lại chủng tộc đông đảo. Có thể tùy ý gia nhập, nếu là Huyền Phong Ma Tôn không có chuyện gì, có thể cùng chúng ta đi xem một chút. Tần Phong nhưng không có lập tức đi ngay dự định, làm sao có thể không có sự tình. Hắc Long đấu giá hội không cũng cần ta chủ trì sao? Bằng không, cái gì A Miêu A Cẩu đều tới quấy rối, ta thành chủ này, còn không bằng chắp tay nhường cho người tốt. Tới quấy rối Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái phía sau dâng lên mồ hôi lạnh. Mặc dù phẫn nộ Tần Phong nói bọn hắn là A Miêu A Cẩu, nhưng cũng biết, cái này là đối phương cho mình gõ. Tần Phong nhìn thấy hai người được sắc mặt, trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại là phong khinh vân đạm. Một tuần lễ về sau, chúng ta lại đã hẹn, hai vị không bằng cũng lưu tại nơi này, nhìn ngắm phong cảnh, hưởng thụ một chút xích đạo phụ cận bãi biển phong quang. Chúng ta Hắc Long đấu giá hội cũng không ít đồ tốt bán ra. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái kỳ thật phi thường muốn đi, nhưng là trong lòng lại cảm thấy Tần Phong mời bọn hắn, có phải hay không liền cố ý để bọn hắn lưu lại nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thế mà không dám phản bác Tần Phong, cuối cùng lưu lại. Tần Phong cũng không để ý bọn hắn. Cái này một tuần lễ, quyền đương làm thời gian nghỉ ngơi. Đấu giá hội bên trên cũng bán ra đại lượng tài nguyên, tòng long đảo săn giết, còn có Mộc Lâm Liên Minh săn giết dị thú vật liệu, cũng nhao nhao đấu giá, sau đó đổi lấy mới tài nguyên, cung ứng Tần Phong cùng Bạch Ly tu luyện, đặc biệt là Bạch Ly, bây giờ trở thành đoạn thú thần, lại nghĩ dưỡng thành, đầu tư to lớn, Hắc Long đấu giá hội rất thuận lợi kết thúc. Trong lúc này, Tần Phong cảm giác không hạ 10 cái S đoạn đến đây. Cái này hoàn toàn là bởi vì Huyền Phong Ma Tôn, thân phận của người này. Nghe nhầm đồn bậy về sau, rất nhiều người đều cho rằng là SS đoạn năng lực giả. Dạng này cường giả, trong tay khẳng định có đồ tốt. Như thế S đoạn nhao nhao đến đây, mà bọn hắn cũng không có uổng phí đến, đều chiếm được vật mình muốn. Trong lúc nhất thời, Hắc Ám Thành Hắc Long đấu giá hội thanh danh càng thêm vang dội. Sau đó, trí tuệ thụ hòn đảo bên trong cũng tiến vào rất nhiều năng lực giả. Những người này sau khi tiến vào, một tháng mới có thể trở về. Tần Phong cũng không cần lo lắng. Một tuần lễ về sau, Tần Phong ôm biến thành hình thú Bạch Ly, giấu ở áo choàng phía dưới. Sau đó cùng Vu Độc Thần Hiệp, mang theo Bạch Ly là nhất định. Bạch Ly có thể xuyên qua bất luận cái gì vị diện. Một khi phát hiện không đúng, bọn hắn cũng có đường lui. Chúng ta lần này cần đi trước có thể thông qua Bahamut đại lục khe hở vị diện. Nơi này tạm thời có chúng ta Hắc Ám Liên Minh một cái cứ điểm. Thiệu Thái giới thiệu một chút tình huống. Tần Phong nghe, cũng phát hiện Hắc Ám Liên Minh cùng Liên Minh loài người khác biệt. Liên Minh loài người bên trong là dùng máu tươi chế tác huy chương, xét duyệt thân phận 10 phần nghiêm ngặt, nhưng là Hắc Ám Liên Minh lại khác. Không cần mặc cho thân phận như thế nào chứng minh, nhưng là Hắc Ám Liên Minh càng thêm hỗn loạn, ẩn chứa rất nhiều bộ tộc có trí tuệ, trong đó còn có đem nhân loại xem như đồ ăn phệ hồn ma nhân tộc, long nhân tộc vân vân. Cũng may, trên địa cầu Liên Minh, vô luận là Liên Minh loài người vẫn là Hắc Ám Liên Minh, đều đã ước định cẩn thận, không lộ ra mình tin tức, bảo vệ mình vị diện không nhận xâm hại. Ngược lại cũng không sợ những này bộ tộc có trí tuệ tới xâm lược. Vậy thì đi thôi. Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần cũng cười gật đầu, nhưng cũng tâm hoài quỷ thai. Ba người xuyên qua một cái không gian thông đạo về sau, đã xuất hiện ở một vị diện khác ở trong. Cảnh sắc chung quanh ánh vào tầm mắt. Trong chốc lát, Tần Phong cảm giác tự mình giống như là bước lên phù không thành. Chung quanh tất cả đều là tiên tiến vô cùng khí giới. Nhà cao tầng mang theo quảng cáo, ý thức lực bao phủ cả tòa thành thị. Có thể thấy được, đây quả thật là một cái phù không thành. Không nghĩ tới, hắn tiến vào vị diện này, khoa học kỹ thuật cư nhiên như thế phát đạt. Tần Phong mang tới Vu Độc Thần cung cấp máy truyền tin. Mang lên một nháy mắt, tần số khu vực liền nối liền với nhau. Sau đó phát ra tin tức, tích tích tích, thông báo. Số D214 phi thuyền tại nửa giờ sau đem nhảy vọt tiến về cực kỳ nguy hiểm khu vực. Bahamut vị diện, mời muốn lên thuyền lữ khách mau chóng lên thuyền. Tin tức này, căn bản không giống như là thăm dò một cái mới nguy hiểm vô cùng vị diện. Ngược lại nghĩ là dạo chơi ngoại thành đoàn tàu mời. Nguyên bản bị cốt ma hình dung vô cùng nguy hiểm địa phương đáng sợ. Lại có thuận tiện như vậy phương tiện giao thông. Ha ha. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn có xe, đi trước đi, Vu Độc Thần vội vàng nói, trong mắt nhiều vẻ hưng phấn, Tần Phong nheo mắt lại, trực giác trong này có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là hắn cũng không ngừng mặc, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.